Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267: Điên cuồng chiến đấu. Địa ngục bảo vườn. Ba ba, Moby Dick lên, dầu trắng bên người. Ồ ồ ồ. Rốt cục muốn bắt đầu rồi sao? Hiện tại vẫn là lương dân, một cái Mark Sandetic mắt tỏa tinh quang. Nhìn trên không quanh thân bay lên dọa người nhiệt độ cao hai đại hệ, lửa, thần kỳ bảo bối phi. Trái ác quỷ năng lực giả, trong lòng cực kỳ chấn động. Đồng thời đối với dâu trắng ngự trị ở bên trên bọn họ, mạnh nhất, lực lượng. Cũng bay lên càng to lớn hơn tham lam. Có điều hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Quay đầu cười hì hì nói, ây đội trưởng, ngươi có thể phải cố gắng lên a. Cùng hai vị này có thể sử dụng nhiệt độ cao so với. Ây thiêu thiêu trái cây hiện nay chỉ có thể nói, không sai. Không coi là, mạnh mẽ, cầm miệng đi tích. Ngươi muốn bị đánh sao? Ây lúng túng rụt cổ một cái. Thẹn quá thành giận vung vẩy nắm đấm đuổi tới tích cười to né tránh. Trên bong thuyền ồn ào cái không để yên có điều Marco cũng không có như thường ngày ngăn lại bọn. Họ đùa giỡn. Hắn đi tới dâu trắng bên người, trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị, lão cha, nạn hạn hán rách hắn, an tâm đi, ngươi sẽ không xuất hiện tình huống này. Marco, ủng ục chút xuống một ngụm rượu, dâu trắng lạnh lùng hẹp dài con mắt nhìn kỹ cùng to lớn voi ma mút đối lập John. Chậm rãi mở miệng, hệ dâu ẩn sau khi thức tỉnh cần phải tùy thời khống chế nội tâm sống lại dã thú mang đến dâng trào. Thú tính, không phải vậy kết cục hãy cùng Impel đao ngục tốt thú như thế mất đi nhân tính. Đây là hệ dâu ẩn có. Khác biệt với cái khác hai hệ năng lực giả to lớn nhất khác nhau. Có điều hệ dâu ẩn sức sống mạnh mẽ không chỉ có thể lực bây giờ có thể lực người trên người. Trái ác quỷ càng là như vậy, cùng với nói đó là một loại năng lực. Không bằng nói đó là một loại sống sót cơ thể sống, rách tiểu quỷ này vận khí không tệ. Rất nhiều hệ dâu ẩn năng lực giả đến chết đều đi không đến một bước này. Kích phát không được hệ dâu ẩn trái cây chân chính sức sống, mà ta hầu như là bất tử. Đúng không? Marco nghe minh trắng dâu trắng phép ẩn dụ. Cười khổ lắc đầu một cái làm bất tử điều trái cây năng lực giả. Nắm giữ có thể hoàn toàn chữa trị thương thế bất tử lửa xanh. Hắn căn bản sẽ không xuất hiện cần kích phát hệ dâu ẩn trái cây chân chính sức sống thời điểm nếu như. Thật có yêu cầu cái kia một ngày. Tin tưởng ở trước đó. Hắn sẽ bởi vì thể lực tiêu hao hết mà chết. Đây là một cái vĩnh viễn không thể thực hiện tiền đề. Hãy cùng vĩnh động cơ như thế, cũng không biết kết quả như thế là tốt hay xấu. Marco thở dài dâu. Trắng nghe vậy liếc nhìn hắn một chút, bưng bầu rượu tay bỗng nhiên thả xuống. Đem Marco ôm đồm lại đây, cô lạp lạp lạp. Lo lắng cái kia có ích lợi gì Marco? Đừng quên ta là ai? Lão tử nhưng là dâu trắng a. Minh cẩu, đỏ đậm dung nham hóa thành âm u ác khuyển. Hùng hãn đến cực điểm đánh về phía kinh cuồn cuộn dung nham cuồn cuộn vô biên. Dường như biển Yuichi giống như che đậy bầu trời. Xích hà ngàn dặm, đây chính là đại tướng thực lực. Giơ tay nhấc chân, hủy thiên diệt địa. Đối mặt thế tới hung hăng minh cầu. Kinh không dám khinh thường. Hai tay nắm chặt bội kiếm. Mạnh mẽ hướng lên trên lôi kéo hỏa táng địa ngục Gurren. Từng đóa hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành. Yêu dị lại thần thánh hỏa diễm hoa sen đột nhiên hiện lên ở trước người. Dung nham ác khuyển nhào cắn được hoa sen lên. Rằng co không tới nửa giây. Lập tức ầm ầm nổ tung. Minh cẩu này một chiêu thậm chí ngay cả dâu trắng đều không thể mạnh mẽ chống đỡ. Kinh tự nhiên cũng không được có điều địa ngục Gurren vì hắn tranh thủ một cái thời gian thở dốc. Kinh vỗ cánh kéo dài khoảng cách, cùng dẫm Geppo đạp không mà đi. Akainu cách không nhìn nhau, cát. Thấy mình một chiêu không thể bắt đối thủ,